Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 65, 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều tọa ở trong xe nức nở, một bộ tiểu đáng thương bộ dáng, Cố Đình Quân xem nàng rào bắt tay vào làm, lại không lớn tiếng khóc, chỉ ủy khuất vừa kéo, còn dương khuôn mặt tươi cười nhi muốn biểu hiện bản thân kỳ thực thật kiên cường. Cố Đình Quân nhẹ nhàng xoa xoa của nàng, lệ thế nào ủy khuất thành như vậy. Đường Kiều lắc đầu, Cố Đình Quân mâu quang hơi hơi lóe ra, Đường Kiều lại nâng lên hai má, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười nhi, nghiêm cẩn. Thật ra không cần lo lắng, nhà chúng ta này, kỳ thực đều là việc nhỏ nhi. Cố Đình Quân trầm mặc xuống dưới, nửa ngày, hỏi. Ngươi, dừng một chút, thật sự nghĩ như vậy sao? Đường Kiều nghĩ nghĩ, cấp váy đều nặn ra nếp nhăn, rốt cục cổ trừng dũng khí ngẩng đầu. Kỳ thực trong lòng không là nghĩ như vậy. Ngồi ở chỗ tay lái Cố Tứ khóe miệng run rẩy một chút. Đường Kiều xem Thất Gia, nhẹ giọng, kỳ thực ta liền là khách khí, trong lòng không là nghĩ như vậy. Thật trắng ra thật thành thật, Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng, giơ lên tươi cười, hắn chậm rãi nói. Như vậy hiện tại nói với ta, đã xảy ra cái gì? Ta giúp ngươi báo thù, rất khó tưởng tượng có một ngày, hắn sẽ nói ra lời như vậy. Bất quá nhưng là một điểm cũng bất giác có cái gì kỳ quái thật bình thường bộ dáng. Chính là lần này Đường Kiều nhưng là kiên định lắc đầu, nàng mềm yếu nhu nhu nói. Ta không thể phiền toái ngài, mắt thấy Cố Đình Quân mày hơi hơi tốc lên, khóe miệng cũng mím mím, Đường Kiều biết hắn có chút mất hứng. Bất quá lại không rõ hắn vì sao mất hứng, Thất Gia người này chưa bao giờ nguyện ý lây dính phiền toái, như vậy không cho hắn thêm phiền toái không là tốt lắm sao. Đường Kiều có chút không rõ chân tướng, bất quá vẫn là nghiêm cẩn nói. Thật sự không thể phiền toái ngài, nếu như mọi chuyện đều phải phiền toái ngài, như vậy nhà chúng ta thành người nào? Hơn nữa này vốn là tư nhân ân oán, ta khổ sở cũng không phải là bởi vì bản thân, mà là cảm thấy cậu rất thảm. Nhưng là cậu đã là cái người trưởng thành rồi, mau 40 nhân nếu như cũng không có thể xử lý tốt này đó cần hỗ trợ, như vậy hắn cũng quá vô dụng. Ta cậu không là như vậy vô dụng nhân, Đường Kiều thật nghiêm cẩn, thật trịnh trọng. Cố Đình Quân cứ như vậy xem nàng một bộ nghiêm trang nói xong, ánh mắt nàng trong suốt thấy đáy. Cố Đình Quân lộ ra một chút ý cười, gật đầu. Ngươi nói rất đúng, Đường Kiều giơ lên cằm, mang theo chút kiêu căng. Lại nói ta sẽ giúp ta cậu. Cố Đình Quân càng cảm thấy buồn cười, hắn đưa tay xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng. Chỉ cần có một chút cảm thấy bản thân xử lý không được liền tới tìm ta. Đường Kiều trùng trùng ư một tiếng, có thể được đến Cố Thất Gia trợ giúp đây là bao nhiêu năng lượng. Chính là Đường Kiều lại hiểu được như vậy năng lượng cũng không phải lúc nào cũng khắc đều có thể dùng là. Nàng đột nhiên nói, Thất Gia thế nào xuất hiện tại nơi này, lập tức còn nói, thương thế của ngươi hàn tốt lắm sao, hắn phía trước có chút phát sốt, Đường Kiều lập tức đưa tay liền sờ lên Cố Đình Quân cái trán, Cố Đình Quân tùy ý nàng động tác thử xem hắn, lại thử xem bản thân. Đường Kiều cao hứng, không có chuyện gì, Cố Đình Quân gật đầu, tự nhiên không có chuyện gì. Đường Kiều liếc hắn một cái, đột nhiên liền vỗ vào trên chỗ sau tay lái Cố Tứ bả vai, Cố Tứ liền phát hoảng, xem nàng. Đường Kiều nghiêm cẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh thương hàn thời điểm không thể uống rượu, ngươi muốn hảo hảo chiếu Cố Thất Gia, không thể tùy theo hắn tùy hứng. Cố Tứ nhất quán trầm mặc ít lời thế nhưng là có chút minh bạch Thất Gia đối Đường tiểu thư yêu ái. Tiểu cô nương tâm địa là tốt lắm, nhân cũng đơn thuần. Hắn nói, ta đã biết Đường tiểu thư. Đường Kiều nở nụ cười, nói, người này có chút tùy hứng, thật sự là làm cho người ta lo lắng. Cố Đình Quân nhíu mày, ánh mắt hơi hơi mị lên, hắn nhưng là chưa từng có nghe qua có người nói bản thân là cái bốc đồng nhân. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người nói hắn như thế nào biết chuyện, như thế nào thông minh. Tùy hứng, hắn tùy hứng sao, có lẽ có chút đi. Hắn hơi hơi tựa vào trên chỗ ngồi trước, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng bản thân trong tay Phật Châu, nói nhỏ. Ngươi muốn hay không cùng ta đi hào miếu? Đường Kiều không biết người này đề tài thế nào đột nhiên liền thay đổi, lập tức. Hảo, tạm dừng cùng chần chờ đều là không có, lập tức đáp ứng. Cố Đình Quân vi cười rộ lên, hắn không biết bản thân như thế nào, chính là đặc biệt tưởng nhớ muốn xoa xoa Đường Kiều đầu, muốn xoa bóp nàng khuôn mặt nhi còn tưởng. Ách khụ khụ A-di-đà Phật, hắn cười, ngươi đi quá hào miếu sao? Lời này hỏi tương đương ngu ngốc, làm sinh trưởng ở địa phương Thượng Hải nhân, nàng làm sao có thể không đi qua đâu. Mặc kệ tin hay không, tổng nên đi qua. Đường Kiều gật đầu, đi qua, nàng cười khanh khách lại nghĩ nghĩ, nhưng là không cùng Thất Gia đi qua. Cố Đình Quân không biết vì sao đã bị Đường Kiều những lời này lấy lòng, hắn mỉm cười. Kia cho ngươi một cơ hội cùng ta cùng nhau tốt lắm. Đường Kiều ai u một tiếng, ngẩng mặt Đản Nhi, đầy mắt đều là ý cười, nho nhỏ Lê Xoáy Nhi càng là rõ ràng đứng lên, nàng cả người đều lộ ra vui sướng hơi thở. Tựa hồ Đường Kiều mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra. Ta thật cao hứng, hơi thở, Cố Đình Quân dơ dơ lên môi, tâm tình càng tốt mấy phần. Đường Kiều quay cửa kính xe xuống, hôm nay thời tiết không sai, không giống ngày xưa như vậy nóng bức có chút âm, gió nhẹ từ từ tóc nàng ti nhẹ nhàng dơ lên, Đường Kiều thầm nghĩ tuyệt quá bổng Nga. Quả nhiên sớm một chút ôm chặt đùi, nhân sinh đều thuận lợi rất nhiều. Hơn nữa, càng làm cho Đường Kiều cao hứng là cả đời này, nàng không là kém một bậc cấp dưới. Hiện tại nàng xem như bạn của thất gia đi. Vẫn là một cái đáng yêu lại xinh đẹp tiểu muội muội. Đường Kiều có chút cảm thấy mỹ mãn, nàng đột nhiên nghiêng đầu, nhận thức nghiêm cẩn thật sự hỏi. Ta là bằng hữu của ngài đi. Cố Đình Quân nghiêng đầu xem nàng, tóc nàng ti nhẹ nhàng đảo qua của hắn chóp mũi nhi. Cố Đình Quân ánh mắt lóe lóe. Ân, một tiếng tựa hồ không có nghe rõ nàng hỏi cái gì. Đường Kiều cái miệng nhỏ nhắn nhi hơi hơi đô lên, thanh âm càng thêm nhuyễn nhu vài phần. Cố Đình Quân tưởng của nàng trong thanh âm cũng có đường. Đường Kiều, ta là bằng hữu của ngài đi. Cố Đình Quân bật cười, tay hắn lại ngứa, mà hắn là cái thật vâng theo bản thân nội tâm nhân, nâng tay liền xoa bóp nàng khuôn mặt nhi, thật đạn thật ôn nhuận, mang một chút thiếu nữ hương thơm. Hắn mỉm cười, không là, Đường Kiều, khẩu, muốn hay không như vậy chát tâm, nhân gia còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu. Đường Kiều không vui mặt, Cố Đình Quân xem nàng biến sắc mặt cùng phiên thư giống nhau mau, nhịn không được càng muốn cười, hắn lại xoa bóp Đường Kiều hai má. Thực hảo hảo niết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân phát hiện Đường Kiều thật sự là đứa nhỏ tính cách bất quá mới một điểm không có như ý liền bản khuôn mặt nhỏ nhắn nhi cái miệng nhỏ nhắn nhi đều có thể quải du bình. Hắn nhìn nhìn của nàng môi, phấn phấn nộn nộn cùng nàng nhân giống nhau, lộ ra xinh đẹp đáng yêu. Người không là bằng hữu, là một cái thật biết điều tiểu muội muội. Đường Kiều vừa cười thật thoải mái. Thế này mới đối, Cố Đình Quân tưởng cái gì là đúng, cái gì không phải không đúng rồi. Lại cúi đầu xem nàng, đúng là cao hứng hừ kỳ kỳ quái quái dân ca tiết tấu cảm rất kém, nàng thật là không quá hội ca hát, nói là ngũ âm không được đầy đủ, một điểm đều không đủ. Cố Đình Quân lại muốn, quả nhiên không người nào con người toàn vẹn. Xe rất nhanh sẽ đến Hào Miếu, Cố Đình Quân cùng xuống xe, Đường Kiều nhìn lướt qua cách đó không xa. Duyên Trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng, nhưng là Cố Đình Quân, hắn dừng một chút bước chân, nói. Bên này ngươi quen thuộc đi. Ta nhớ được, lúc trước ngươi kém chút ở trong này bị xe đụng vào. Đúng là bởi vậy liên lụy, Duyên, thật sự là Cố Đình Quân nhưng là vẫn chưa đề cập tầng này. Đường Kiều cười, cho nên hắn tào báo ứng a ở Phật tổ phụ cận làm chuyện xấu nhi là không phải nhận được kết cục tốt. Cố Đình Quân mặt mày đều là cười, gật đầu. Cũng đối, hai người cùng vào Hào Miếu, ông từ nghĩ đến là quen thuộc Cố Đình Quân cung kính hoán một tiếng thất gia, lập tức đem thơm ngát đưa tới. Cố Đình Quân tiếp quay đầu cho Đường Kiều, bản thân lại tiếp tam chi. Hai người cùng tiến vào đại điện, trong điện mõ thanh từng trận, khói nhẹ lượn lờ, Đường Kiều không hiểu cảm thấy an bình. Cố Đình Quân vẫn chưa quỳ xuống, ngược lại là hai tay tạo thành chữ thập cúi đầu khinh bái. Đường Kiều đi theo của hắn động tác không từng có một tia sơ hở. Hồi lâu sau, hai người cùng trừ bỏ đại điện, Đường Kiều dương đầu nhìn về phía Cố Đình Quân, Cố Đình Quân bộ mặt yên tĩnh, thập phần lạnh nhạt. Nhìn cái gì, Cố Đình Quân cúi mâu hỏi, Đường Kiều nghĩ nghĩ, lộ ra một chút ý cười, nhẹ giọng nói. Ta suy nghĩ thất gia đang nghĩ cái gì, Cố Đình Quân mỉm cười, cái gì cũng không tưởng, một trận lôi tiếng vang lên, Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn thiên, nói. Tựa hồ muốn đổ mưa, vốn định mang ngươi đi ẩm trà, bất quá. Lần sau đi, Đường Kiều lập tức, đổ mưa lại có quan hệ gì, nói xong tựa hồ phát hiện bản thân vội vàng, nàng nhéo nhéo góc áo, nở nụ cười. Kia lần sau tốt lắm tổng có cơ hội. Cố Đình Quân gật đầu, đưa ngươi trở về đi, vừa dứt lời, nước mưa tầm tả xuống. Nhưng là rất nhanh, Đường Kiều nở nụ cười tránh ở mái nhà cong hạ lại duỗi thân thủ tiếp nước mưa, nàng nói. Sáng sớm còn thật tươi đẹp, đảo mắt đã đi xuống khởi vũ. Có đôi khi hôm nay khí liền cùng người sinh giống nhau, biến đổi thất thường. Cố Đình Quân mỉm cười, ngươi một cái tiểu cô nương, biết đến cũng không ít. Đường Kiều nghiêng người nhìn hắn, dáng người cao ngất giống như tùng mộc thật sự là một cái thật làm cho người ta không hiểu nam nhân. Nàng nhẹ giọng, ta không là phổ thông tiểu cô nương, Cố Đình Quân nga một tiếng, dương dương tự đắc mi. Đường Kiều thật kiêu ngạo, ta là một cái thật thông minh tiểu cô nương, Cố Đình Quân bật cười, hắn kéo kéo Đường Kiều, làm cho nàng tới gần bản thân vài phần, nói. Thông minh tiểu cô nương, hiện tại đưa ngươi về nhà. Quả nhiên, ông Từ đã nhấc lên ô đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân đem Đường Kiều Lâu vào trong dạ, miễn cưỡng khen mau đi vài bước, hai người xuyên qua triền miên mưa phùn, rất nhanh đi đến biên xe biên. Đem Đường Kiều an trí nhập bên trong xe, Cố Đình Quân bản thân còn lại là theo một khắc sườn lên xe. Đường Kiều nhìn hắn bả vai vị trí đã tất cả đều ẩm, chắc là vừa rồi vì bản thân bông dù xối. Nàng có chút áy náy, dặn dò nói, trở về uống một chén trà gừng, như vậy không dễ dàng cảm lạnh. Tầm mắt dừng ở Cố Đình Quân bả vai, lại nghĩ nghĩ, dặn dò. Trở về cũng tắm nước ấm đi, Cố Đình Quân nhất nhất ứng, xem nàng trên mặt mang theo thân thiết nói. Ngươi cũng là, Đường Kiều ai một tiếng, cười tùm tìm, ta nương đau yêu nhất ta, cũng thật quan tâm ta, khẳng định hội nha. Xe sắp tới đường trạch mặt trên bài từ còn không có biến, Đường Kiều quay đầu xem xét liếc mắt một cái chỉ huy Cố Tứ dừng xe. Cố Tứ nơi nào không hiểu được đâu, bất quá cũng không phải nói thêm cái gì. Cố Đình Quân đem dù giấy vẽ đưa cho Đường Kiều, nói. Cẩn thận chút, Đường Kiều bất động, miễn cưỡng khen đứng ở cửa khẩu thật kiên trì. Ta phải xem ngươi rời đi, Cố Đình Quân mỉm cười lắc đầu, ngươi ngoan ngoãn vào nhà, bằng không ta muốn tức giận. Như vậy miệng nơi nào là thật tức giận, tưởng thật không có ai tin tưởng. Bất quá Đường Kiều cuối cùng là không bướng bỉnh, nàng lại là phản phản phục phục đem lúc trước dặn dò nói vài lần, xoay người hướng trong phòng chạy đi qua. Xem Đường Kiều bóng lưng, Cố Đình Quân nói, còn chẳng qua là cái tiểu hài tử, Cố Tứ không biết lời này nên thế nào tiếp, trầm mặc không nói. Đường Kiều chạy tới cửa mái nhà cong hạ, xoay người đối hắn vẫy tay, Cố Đình Quân đối với nàng cười, ý bảo một cái đi vào. Cửa mở, vị kia thẩm nữ sĩ cũng không biết cùng nàng nói xong cái gì, đem nhân kéo đi vào, tiểu nha đầu lâm vào cửa còn không đoạn vẫy tay, xinh đẹp khả nhân. Thẩm Liên Y tầm mắt nhìn đi lại, chính là Cố Đình Quân đã diêu lên xe cửa sổ, hắn nói. Đi thôi, mắt thấy xe rời đi, Thẩm Liên Y hỏi, người nào? Đường Kiều dương đầu, người tốt, nào có như vậy trả lời, Đường Thái Thái chửi nàng một chút nói. Hảo hảo nói chuyện, người tốt là loại người nào? Hơn nữa, không là cùng ngươi nói tốt lắm muốn lên khóa sao? Ta xem ngươi là càng ngày càng bướng bỉnh, cũng không biết Đường Kiều sớm ra bệnh viện còn đi hào miếu cho rằng nàng ở bệnh viện trì hoãn, nói. Có phải không phải lại lôi kéo ngươi cậu nói bậy? Trễ như vậy mới trở về, ngươi cậu là cái bệnh nhân, muốn nghỉ ngơi nhiều. Đường Kiều che lỗ tai, chạy chối chết, ta muốn tắm rửa, cách chương.